Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 77, làm vật lót đường cho người khác. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature. Chu Mỹ Cầm nhận được điện thoại báo tin Trịnh Viện gặp chấn thương liền chạy tới bệnh viện, đi cùng bà ta còn có cả Lê Hinh Nhi đội mũ, đeo khẩu trang kín mít để tránh bị người khác nhận ra. Trên đường đi, Lê Hinh Nhi vẫn luôn lên Weibo cập nhật tình hình, vì vậy cô ta phát hiện ra tác thời dịch Thiên Nga Đen vẫn chưa hề giảm nhiệt, thậm chí còn sắp leo lên top 10 của bảng nhiệt siêu. Hơn nữa, trên Weibo của Lê Hinh Nhi còn có không ít lời chế nhạo từ người hâm mộ của thời dịch khiến cô tức đến sôi cả ruột. Vừa vào đến phòng bệnh, Lê Hinh Nhi liền tháo khẩu trang ra rồi bắt đầu mắng Chu Lâm Na một trận. Con bé ngu ngốc này, tạo cho em cơ hội tốt như vậy mà em không những không làm nóng được tên tuổi của mình, đã thế lại còn giúp Mộ Vi Vi leo lên bảng nhiệt siêu. Hơn nữa còn làm liên lụy đến Lê Hinh Nhi cô, bị người hâm mộ của phó thời dịch công kích chế nhạo đến mất hết mặt mũi. Chu Lâm Na lúc nãy thì bị Trịnh Viện tát một cái, rồi thì bị Lê Gia Thiến chỉ thẳng mặt dạy dỗ một trận, bây giờ lại đến lượt Lê Hinh Nhi mắng, trong lòng oan ức chỉ trực khóc òa lên. Ban đầu mọi chuyện còn rất tốt, làm sao mà em biết được thời dịch đột nhiên lại công khai ủng hộ Mộ Vi Vi trên Weibo của anh ta khiến cho tình thế xoay chuyển chứ? Đáng lẽ tối nay người xuất hiện trên bảng nhiệt siêu phải là cô mới đúng, vậy mà cuối cùng lại tự biến mình thành vật lót đường cho người khác, vừa không làm nóng được danh tiếng của mình, ngược lại còn đưa Mộ Vi Vi lên bảng nhiệt siêu. So với Trịnh Viện hay Lê Hinh Nhi thì cô cũng phải chịu khổ sở và tủi thân cơ mà, nhưng bây giờ thì cô biết làm thế nào đây chứ? Thời dịch là nghệ sĩ trẻ sở hữu lưu lượng, nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu có thể nói là lớn nhất ở Trung Quốc, một câu nói của hắn có thể ảnh hưởng mạnh đến mức nào tới cộng đồng mạng, mấy người bọn họ ai cũng hiểu rõ chuyện này. Vương Phân nhìn con gái phải một mình ôm hết oan ức liền lên tiếng bảo vệ, nếu không phải tại Viện Viện mắc sai lầm trên sân khấu thì mọi chuyện đã không đi tới bước này rồi. Bà nói lại lần nữa xem nào, con gái tôi đã bị vỡ cả xương rồi, vị trí chủ tịch cũng bị hụt mất, cơ hội đi du học ở Hoàng gia Anh cũng bị cướp đi, thế mà bà còn dám nói như vậy sao? Lê Gia Thiến vừa nghe Vương Phân trách ngược lại con gái mình thì tức giận đến mức chỉ muốn xông tới đánh người ngay lập tức. Được rồi đấy, Chu Mỹ Cầm kéo Lê Gia Thiến lại, sắc mặt vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc mà nói. Điều quan trọng bây giờ là để Viện Viện dưỡng thương cho tốt, đợi đến khi thương thế của nó tốt lên rồi em sẽ tính biện pháp đưa con bé ra nước ngoài du học. Lê Gia Thiến nghe Chu Mỹ Cầm nói vậy cũng dịu đi đôi chút, cô nói thật sao? Chu Mỹ Cầm gật đầu khẳng định, bây giờ thì đừng nghĩ tới chuyện khác nữa, dưỡng thương cẩn thận, còn lại thì cứ để em sắp xếp. Mộ Vi Vi này đã tính kế bà ta một lần, bây giờ lại tiếp tục gây sự, đúng là bản lĩnh càng ngày càng lớn rồi. Chu Lâm Na đọc tin nhắn mà Diệp Mi gửi tới rồi dè dặt nói với mấy người khác. Cô chị Hinh Nhi, cô Diệp nói đã có công ty quản lý và người của công ty phát hành đĩa nhạc gọi tới trường học để tìm Mộ Vi Vi rồi, nếu cô ta thật sự lợi dụng chuyện này mà tiến vào giới giải trí thì phải làm thế nào bây giờ? Tuy không muốn thừa nhận chút nào nhưng nếu so sánh với những nữ nghệ sĩ trong giới giải. Góc truyện audio.com, chí hiện nay thì nhan sắc của Mộ Vi Vi thực sự quá nổi bật. Lê Hinh Nhi giận dữ trừng mắt nhìn Chu Lâm Na, nếu không phải do con bé này phạm phải sai lầm ngu ngốc thì làm sao Mộ Vi Vi có thể nổi tiếng chỉ trong một đêm chứ? Trong đáy mắt Chu Mỹ Cầm cũng hiện lên mấy phần lạnh lẽo âm trầm tới dọa người, nói yên tâm đi cô ta không thể gia nhập giới giải trí được đâu. Mẹ có biện pháp gì sao? Lê Hinh Nhi kinh ngạc nhìn Chu Mỹ Cầm, có người nhất định sẽ không để cô ta gia nhập giới giải trí thành công. Chu Mỹ Cầm xách túi lên, ta có hẹn người khác bàn chút chuyện, mọi người cũng nên về nhà đi. Chu Mỹ Cầm nói xong liền một mình rời khỏi phòng bệnh trước rồi đi tới bãi đỗ xe, vừa ngồi vào trong xe liền lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó. Không thể đợi thêm được nữa, tôi cho anh thời gian một tuần, trong vòng một tuần mặc kệ anh dùng biện pháp gì cũng phải bắt bằng được danh con kia cho tôi. Vậy còn thù lao thì sao, không thể tính theo giá cũ được. Ở đầu dây bên kia truyền tới giọng của Vương Vệ Đông. Trong mắt Chu Mỹ Cầm hiện lên mấy phần độc ác, giữ lại nha đầu đáng chết này chính là mối họa của tất cả mọi người. Tôi sẽ trả gấp đôi, chỉ cần anh sắp xếp người bắt danh con kia lại rồi xử lý cho sạch sẽ tôi sẽ trả thêm 50 vạn nữa. Cách chương.